Princess Snow and Prince I. Chương 45, có lẽ vì còn yêu mà cũng có lẽ vì còn giận. Góc truyện audio.com, ở biệt thự của nó, tại phòng làm việc của nó. Cái gì, cậu ta dám làm vậy à, Alex và Cindy hét lớn. Này, làm gì mà hai bọn mày la lớn vậy? Tao mới là nạn nhân mà. Nó nói, nhưng tao ức chế lắm. Tao tức giận thay cho mày. Cindy nói, phải đó, tao phải xử cậu ta mới được. Alex hùng hổ nói, mày xử anh ta rồi có làm được gì không? Nó nói, không khéo lại còn hại đến bản thân đấy. Nhưng phải dạy cho cậu ta một bài học chứ. Cindy, bỏ đi, nếu có lần sau tao sẽ cẩn thận hơn. Nó, còn có lần sau nữa à, Alex? Thì anh ta bảo lần sau sẽ đến nữa mà. Anh ta là kiểu người nói là sẽ làm. Nó, lần sau gặp lại cậu ta tao sẽ cho cậu ta như tử luôn. Cindy, thôi thôi cho tao xin. Hai bọn mày đi ăn hay đi shopping đi để tao làm việc cái. Nó, rồi rồi, đi thôi Cindy, Alex, Cindy. Alex và Cindy bước ra khỏi phòng. Thì lúc đó Ken và Rio bước vào. Tại sao cậu lại nói chuyện này với họ chứ? Biết tính họ sẽ nổi xung lên rồi kia mà. Ken, bị ép đấy. Nó thở dài. Hả, hai chàng nhà ta đồng thanh. Chuyện là vậy, 30 phút trước, cộc cộc, ai bọn tao vào được chứ? Alex nói, vào đi, nó nói, cạch, yo, Cindy cười, hai đứa mày vào đây làm gì? Nó, tao nghe nói hồi sáng cậu ta có đến tập đoàn và cả hai người đã ở trong phòng mày một lúc. Trong khoảng thời gian đó hai người đã làm gì? Alex mở lời, hai đứa mày nhiều chuyện quá, chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện công việc thôi. Đừng bận tâm, nó lạnh lùng nói, chắc tụi này lại moi thông tin từ cô thư ký rồi nó suy nghĩ. Sao lại chẳng làm gì cả? Chắc chắn là có, mày không khai ra thì đừng trách tao. Cindy nói, không có gì, nó, giờ mày có nói không? Cindy, không, nó vẫn lạnh lùng nói. Có nói không? Cindy, không, nó, tao hỏi mày lần nữa. Mày có nói không, Alex? Không có gì thật mà. Nó vẫn lạnh lùng nói. Được thôi, mày không nói thì tao sẽ gọi điện cho Kevin để hỏi. Alex rút điện thoại ra. Cái gì? Nó giật mình. Hỏi anh ta thì không chừng anh ta lại phóng đại quá sự thật lên. Lúc đó còn rắc rối hơn nữa nó suy nghĩ. Số Kevin là bao nhiêu ấy nhỉ Cindy? Alex vừa hỏi Cindy. À để coi, hình như là 09. Cindy nói. Khoan, để tao nói, nó chặn họng Cindy luôn. Vậy thì tốt, nói mau, Alex, chuyện là, hiện tại, vậy đấy, nó ngã lưng dựa vào ghế. Đúng là không nguy hiểm bằng việc để cậu ta nói. Ken, tớ hỏi nha, Rio, nó. Cậu còn yêu cậu ta không? Rio, nó im lặng không trả lời. Tớ hỏi thật đấy, Rio, làm sao mà không còn được chứ? Nó mỉm cười. Vậy tại sao cậu cứ trốn tránh cậu ta vậy? Ken, có lẽ vì còn yêu mà cũng có lẽ vì còn giận. Nó, khó hiểu vậy, Rio, tâm trạng lúc này nó rối bời lắm. Nó, thôi được rồi, cậu làm việc đi, tụi này ra ngoài đây. Ken và Rio rủ nhau ra ngoài luôn. Cách chương.